Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2449, chương 2451, kể từ hôm nay. Hù chết người A, hai càng, dù sao, thánh nhất kiếm một lần nữa xuất thế, ý nghĩa quá trọng đại. Quả là chính là toàn bộ thánh viện cái này hàng tỷ năm qua lớn nhất một lần thu hoạch cùng kỳ ngộ. Hoàng xí. Chứng minh như thế nào vừa mới ngươi thi triển là thánh nhất kiếm. Từ lão hít sâu một hơi, hỏi, mặc dù kích động không được, nhưng vẫn là phải tỉnh táo. Thánh nhất kiếm việc quan hệ trọng yếu, nhất định phải 100% xác định. Một khi tính sai, cao hứng hụt một trận, đối với toàn bộ thánh viện khí thế đều là một loại đả kích. Hoàng xí cười cười, không hề nói gì. Mà là, cổ tay đột nhiên một cái ba động, trường kiếm trong tay, động, chính là tùy ý khẽ động, nhưng trước mắt, không hiểu, phong vân biến ảo, khí lưu treo ngược, thánh sơn biến mất, linh hải gào thét, hoang thú cấp độ, thần vụ dập dờn, giống như quỷ dị hải thị thận lâu, toàn bộ thánh viện địa giới, cứ như vậy quỷ dị biến mất. Trước mắt của tất cả mọi người, đều xuất hiện bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tràng cảnh. Giống như mỗi người đều bị kéo vào một không gian khác thế giới bên trong. Rất quỷ dị, phi thường quỷ dị một loại thủ đoạn. Tiếp lấy, trước mắt quỷ dị thế giới, thoáng cái thu nhỏ, hướng phía ở đây thánh viện mỗi một cái người tu võ trong mắt. Thần hồn bên trong, chỗ mi tâm chuyển động mà tới. Tràng cảnh kia, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng gần, càng lúc càng nhanh, càng kinh khủng chính là, bọn hắn không thể động, đứng ở nơi đó, tựa như thành dừng lại bia sống, trơ mắt nhìn tràng cảnh kia, vô cùng tận tốc độ tích lũy đến, mà bọn hắn cái gì đều không làm được, tựa như là một người đứng ở nơi đó, bị trói chặt, nhìn xem đạn hướng phía hắn bay tới. Loại kia cảm giác tuyệt vọng, không cách nào hình dung. Chớp mắt về sau, thánh viện học sinh, vây xem tại chiến chung quanh đài học sinh. Bất kể là thiên thánh viện, vẫn là cổ thánh viện, đều thoáng cái ngây dại, choáng váng, đã thành người vô dụng đồng dạng. Bao quát mấy cái thánh viện cao tầng, đồng dạng thành đồ đần, không nhúc nhích, cùng thạch điêu đồng dạng, chỉ có vương lão. Quách lão, từ lão tam người, còn miễn cưỡng có thể ngăn cản, còn duy trì thanh tỉnh tư duy, nhưng có thể cảm nhận được một vài bức tràng cảnh, tại bọn hắn thần hồn cùng trong đầu nổ tung, tràn ngập bành trướng cảm giác nguy hiểm. Tựa hồ, tùy thì tùy khác, suy nghĩ của bọn hắn thần hồn đều biết đạt đến cực hạn, đều biết nổ. Cuối cùng, hoàng xí cổ tay một cái ba động. Thu hồi kiếm, lập tức, những cái kia lâm vào tuyệt vọng, tư duy bị hóa đá, thần hồn thức hải giống như bạo liệt thánh viện thiên thánh viện cùng cổ thánh viện học sinh. Còn có một số cao tầng, đều thoáng cái có thể động, có thể hít thở, phục hồi tư duy, giống như là thoáng cái khởi tử hoàn sinh rồi. Những người này, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều sợ ngây người, vừa rồi. Bọn hắn thật là hoàn toàn tuyệt vọng, cảm giác mình căn bản không phải chính mình rồi, giống như là đã chết, đi đến địa ngục đồng dạng, nhưng đột nhiên ở giữa, lại tất cả đều sống lại, từ thiên đường đến địa ngục, lại từ địa ngục đến thiên đường, mà hết thảy này, đều là bởi vì hoàng xí vừa rồi một chiêu, vừa rồi một kiếm này chiêu chính là thánh nhất kiếm thức thứ hai. Tên là sinh tử luân hồi kiếm, hoàng xí nhìn chằm chằm vương lão. Từ lão, quách lão tam người, ngưng tiếng nói, ba vị tiền bối, hẳn phải biết một chiêu này a, cũng biết vừa rồi ta thi triển có phải hay không a? Sinh tử luân hồi, tạo dựng thiên đường, không khống thần hồn, dừng lại nhục thân, bên trên chém thần quân, dưới thông địa phủ, một kiếm mà ra. Bao phủ thương sinh, hoàng xí tiếp tục nói, từng chữ nói ra, nói một chữ, toàn bộ thánh viện chỗ ở vị diện thế giới liền run rẩy một phần. Đợi đến hắn nói xong, thánh viện chỗ ở vị diện thế giới tựa như là sôi trào đồng dạng, phía trên bầu trời, nhật nguyệt cùng ở, tinh thần treo ngược, thiên hà rõ ràng, thiên thú ngửa giống, Vương lão, Quách lão, Từ lão tam người đã sớm ngừng thở, có thể trên khuôn mặt già nua, tất cả đều là đỏ lên, kịch liệt, điên cuồng, đỏ lên, hoàn toàn chính xác, bọn hắn đối với thánh nhất kiếm ba chiêu là có hiểu một chút, cổ tịch bên trên ít nhiều có chút ghi chép. Thánh nhất kiếm thức thứ nhất tên là hư thực vô gian kiếm, phía trước Hoàng Xí đánh bại Khúc Mộ một chiêu cuối cùng dùng chính là cái này một thức. Một thức này, chú ý một cái hư ảo, vô diễn, khó phân thật giả, chú ý một cái chuyển truyền luồng khí xoáy, vòng vèo vết kiếm, một thức này chính là viễn cổ thời đại kinh khủng nhất, ẩn nấp chi kiếm một trong. Cho nên, Khúc Mộ đều không có tránh thoát hoặc là ngăn cản được hư thực vô gian kiếm. Có thể lý giải, cũng không phải là Khúc Mộ không được, là hư thực vô gian kiếm quá mạnh. Bất quá, hư thực vô gian kiếm mặc dù mạnh mẽ, lại cũng không là không có tương tự kiếm pháp chiêu thức. Cho nên, phía trước Hoàng Xí thi triển về sau, Vương lão tam người đều cũng không có hướng phía thánh nhất kiếm bên trên dựa sát vào. Có thể sinh tử luân hồi kiếm cũng không giống nhau. Xem như thánh nhất kiếm thức thứ hai, tại Vương lão tam trong lòng người, tựa hồ đại thiên thế giới trước mắt thật đúng là không có cùng loại kiếm pháp chiêu thức có thể tới bắt trước. Thay thế, nói một cách khác, đã Hoàng Xí thi triển ra luân hồi thánh tử kiếm, vậy liền đủ để chứng minh Hoàng Xí hoàn toàn chính xác nắm giữ thánh nhất kiếm 100%. Ngoặc kép, đích thật là thánh nhất kiếm. Quách lão run run rẩy rẩy nói, Hoàng Xí, thánh nhất kiếm thức thứ ba đâu? Thức thứ ba cũng ở trong trí nhớ của ta, nhưng thực lực của ta còn không có khôi phục lại đỉnh phong nhất, cho nên liên quan tới kiếp trước đại đế ký ức cũng không hoàn toàn. Nếu như hoàn toàn, ta có thể thi triển. Hoàng Xí thản nhiên nói, Hoàng Xí, từ hôm nay trở đi, thánh viện thánh nguyên các vô điều kiện đối với ngươi mở ra, trong đó hết thảy tu võ tài nguyên chỉ cần tại ngươi không lãng phí dưới tình huống đảm nhiệm tùy ngươi sử dụng. Từ lão hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, thánh nguyên các, thánh viện võ đạo tư nguyên nơi tụ tập, góp nhặt toàn bộ thánh viện hàng tỷ năm qua hết thảy võ đạo tư nguyên tích lũy. Thánh nguyên các rất lớn, diện tích vượt qua 30.000 bình. Trong đó, đến cùng có bao nhiêu tu võ tài nguyên, ngay cả thánh viện cao tầng chính mình cũng không xác định. Dù sao, là lượng lớn, cho đến nay, không có người nào đạt được dạng này cho phép. Bao quát mỗi một đời thánh viện viện trưởng, cũng không thể nói có thể tùy ý sử dụng thánh nguyên các bên trong tu võ tài nguyên. Hoàng Xí là cái thứ nhất, ba vị thái thượng trưởng lão nhất trí đồng ý, có thể dành cho Hoàng Xí tư cách này. Vì sao muốn dành cho tư cách này? Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn muốn Hoàng Xí sớm một chút tăng cao thực lực, cầm tới toàn bộ ký ức, đem thánh nhất kiếm thức thứ ba cũng học được. Chuyện này đối với thánh viện ý nghĩa quá lớn, đa tạ ba vị tiền bối. Hoàng Xí có thể cam đoan, khi lấy được thánh nhất kiếm thức thứ ba về sau, sẽ đem hoàn chỉnh thánh nhất kiếm giao cho thánh viện. Hoàng Xí hít sâu một hơi, bảo đảm nói, lời này vừa nói ra, Từ lão, Quách lão, Vương lão tam người, thiếu chút nữa kích động tâm cảnh vỡ vụn. Bọn hắn đáy lòng nghĩ chính là cái này, chỉ là trước mắt không tốt xét. Dù sao thánh nhất kiếm là chính Hoàng Xí, không thể buộc hắn giao ra a. Ba người nghĩ là trong những ngày kế tiếp, hảo hảo bồi dưỡng Hoàng Xí, hảo hảo đối đãi Hoàng Xí, lấy thành hóa người, để Hoàng Xí chủ động giao cho Thánh Nhất Kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.